Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1032, kinh thiên kịch biến, chúng ra đầu tê dại, không thể tin được, bởi vì bọn họ thế nhưng tận mắt đến, Liễu Liệt muốn đồng quy vu tận phát ra chiêu thức, quá kinh khủng, chỉ sợ cũng tính ngũ trọng tôn giả, cũng vô pháp chống lại, mà bây giờ Liễu Liệt lại đã chết, mà Lâm Hiên không có bất kỳ sự, đến cùng chuyện gì xảy ra, Liễu Liệt sử xuất mạnh mẽ như vậy chiêu thức lại vẫn bị giết. Ở đây Lâm Hiên đến cùng sử dụng cái gì võ học? Mọi người trong lòng nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ, bọn họ biết, đây hết thảy đều là tại nơi băng tuyết thế giới hình thành lúc phát sinh. Nhưng mà bọn họ không có người có thể thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ biết, hiện tại Liễu Liệt bị người chém thành hai khúc, Liễu Liệt chết cho mọi người tạo thành cực lớn rung động. Bọn họ không nghĩ tới như thế một hồi trẻ tuổi đỉnh phong đánh một trận. Sau cùng sẽ lấy trường hợp như vậy kết cục, đây chính là Liễu Liệt A, là đứng đầu thiên kiêu nhân vật, trong tay càng là có thêm nhiều loại lá bài tẩy. Thậm chí sau cùng ngay cả địa giai võ học đều thi triển ra. Thế nhưng vẫn đang bị người chém giết ở đây, mọi người đang nhìn bầu trời trung Lâm Hiên, thần tình kính nể, Trầm Ngọc Long cùng bên cạnh lục phẩm minh đan sư thanh niên sắc mặt âm trầm. Hai trong mắt người tràn đầy khiếp sợ, bọn họ phảng phất giống như nằm mơ, căn bản không thể tin được chuyện trước mắt, nhất là Trầm Ngọc Long, cả người cũng hơi rung động, phải biết rằng, Liễu Liệt thế nhưng cùng hắn tương xứng cường giả, nhưng mà hôm nay lại bị người chém giết, cái này khởi không phải nói rõ. Ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Âm lãnh kia lục phẩm minh đan sư càng sắc mặt dữ tợn, nắm thật chặt nắm tay, trong lòng càng không ngừng điên cuồng hét lên. Lâm Hiên không chỉ đan đạo đơn thiên phú so với hắn tốt, chiến lược càng nghịch thiên không gì sánh được, thậm chí ngay cả đứng đầu thiên kiêu đều có thể chém giết. Điều này làm cho hắn đố kỵ vô cùng, đồng thời lại vạn phần hoảng sợ. Bên cạnh Mộ Dung Thanh Thư trầm mặc, trong lòng vạn phần chấn động. Trước khi hắn chẳng bao giờ mang Lâm Hiên không coi vào đâu, cho rằng đối phương bất quá là dựa vào Mộ Dung Khuynh Thành lực lượng, mà hiện tại xem ra hắn là 10 phần sai. Đối phương bất luận thiên phú còn là chiến lực đều là thế hệ trẻ đứng đầu nhất tồn tại, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một tia sợ hãi. Ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt chớp động. Lâm Hiên đích thủ đoạn quả thực ngoài của nàng dự liệu. Xuống phương Liễu gia đệ tử càng gào khóc thảm thiết, một trận gào thét, gia tộc bọn họ cao thủ hàng đầu lại bị người chém giết ở đây, cái này để cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Nhất là Liễu Thương, nhìn Lâm Hiên, hai chân run rẩy không ngừng, hắn thực sự nghĩ không ra, cái này tại một tháng trước còn không bằng hắn thiếu niên, hôm nay lại có thể chảm giết gia tộc bọn họ đứng đầu nhất nhân vật thiên tài. Nhìn đạo thân ảnh kia, hắn trong lòng dâng lên một cổ nồng nặc tuyệt vọng. Liễu Liệt chết, không chỉ kinh động chung quanh thế hệ trẻ, ngay cả những đại nhân vật kia cũng kinh động, dù sao Liễu Liệt thân phận đặc thù, thân là Liễu gia thiên tài, mà Liễu gia càng, Lăng Phong công tử thủ hạ chính là tám đại một trong những gia tộc. Hơn nữa Liễu Liệt muội muội càng là trở thành Lăng Phong công tử nữ nhân, sợ rằng nếu như đối phương biết được Liễu Liệt chuyện tình, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ lấy Lăng Phong công tử đích thủ đoạn, nếu muốn giết Lâm Hiên quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc dù Lâm Huyền phía sau có Tiên Vũ học viện, khủng sợ cũng không có thể may mắn tránh khỏi, bất quá những đại nhân vật kia cũng không nói gì thêm. Lâm Hiên thân phận bây giờ cùng thiên phú căn bản không cho phép bọn họ nói cái gì. Xích Nguyệt lão tổ thở dài một tiếng, đang nhìn bầu trời trung thân ảnh của, ánh mắt sáng tắt bất định. Sau cùng hắn trầm giọng nói, mang Liễu gia còn thừa lại đệ tử toàn bộ đưa đi ra ngoài đi. Liễu Liệt chết hắn không thể điều khiển, dù sao song phương là tự nguyện quyết đấu, hắn không có quyền can thiệp, thế nhưng còn dư lại Liễu gia đệ tử hắn vẫn phải bảo vệ, không thì Liễu gia của người khi hắn môn Xích Nguyệt Thành đều chết sạch, sợ rằng Liễu gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thấy thối lui Liễu gia đệ tử, Lâm Hiên thần tình lạnh lùng, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì này những người này căn bản không có khiến hắn xuất thủ tư cách. Bất quá mọi người chung quanh cũng trầm mặc, bởi vì bọn họ biết Liễu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn phía trước thi thể, sau đó bàn tay hắn nhất chiêu mang đối phương nhẫn chữ vật nhiếp vào trong tay, dù sao cũng đã cùng Liễu gia trở thành tử địch, cho nên đối phương nhẫn chữ vật hắn chắc là sẽ không trả. Lấy thân phận của Liễu Liệt, nghĩ tới nơi này mặt phải có không ít bảo bối, không nói khác liền quang kia hắc giao cung kỳ giá trị cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Hơn nữa Lâm Hiên suy đoán kia trong nhẫn chữ vật rất khả năng có cửu chuyển u minh quyết công pháp. Phải biết rằng, kia nhưng là chân chính địa giai vô hạn, kỳ giá trị không thể đo lường. Thấy Lâm Hiên động tác này, mọi người chung quanh trong lòng lửa nóng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam ước ao, thế nhưng không người nào dám nói cái gì, ngay cả những đại nhân vật kia cũng không nói gì. Ám Hồng Thần Long cũng kích động dị thường, hắn không ngừng quơ long chảo, hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng mà sau một khắc, hắn lại sắc mặt biến đổi lớn, ra sức quát, "Tiểu tử, cẩn thận!" Kỳ thực không cần hắn nói, Lâm Hiên đã cảm thụ được nguy hiểm, bởi vì trong cơ thể vạn thú đỉnh khí linh đột nhiên đưa ra cảnh cáo. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy một cổ kinh thiên sát ý đưa hắn bao phủ. Ngay khí linh nhắc nhở trong nháy mắt đó, Lâm Hiên đã rồi thi triển hư linh huyễn ma bộ, hướng về một bên thối lui, nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp tốc độ của đối phương, mau, thật sự là quá nhanh, thậm chí không thể so hắn hư linh huyễn ma bộ yếu. Điều này làm cho hắn kinh hãi vạn phần, phải biết rằng, hắn hư linh huyễn ma bộ đồng dạng cũng là địa cấp võ học. Tốc độ nhanh vô cùng, coi như là ngũ trọng tôn giả, đều không nhất định có thể đuổi theo, nhưng mà, đối phương lại có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, điều này làm cho hắn vạn phần khiếp sợ. Rất hiển nhiên, trong tay đối phương một nhất định có địa giai võ học đẳng cấp thân pháp. Không thì không có khả năng đuổi theo hắn. Một đạo hàn mang trên không trung thoáng hiện, dường như lạnh như băng ánh trăng, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Sau đó, một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị nhanh chóng gần kề Lâm Hiên. Đồng thời trên bầu trời đạo kia ánh trăng hàn mang bận cũng là nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên chém xuống. Thấy như vậy một màn, mọi người trong lòng rung động, ngay cả Trầm Ngọc Long cùng Mộ Dung Thanh Thư cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì, này đạo công kích quá nhanh, coi như là bọn họ cũng vô pháp tránh thoát. Oanh, Lâm Hiên trên người Hồng Liên chiến giáp nở rộ hào quang, hình thành kiên cố nhất phòng ngự. Sau một khắc, đạo kia lạnh như băng hào quang hung hăng chạm tại chiến giáp bên trên, phát ra kim loại tương giao leng keng chi thanh, tiên huyết bay lả tả, dị thường gai mát. Mọi người tất cả đều sợ ngây người, nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên bị thương. Phải biết rằng, kia chiến giáp thế nhưng ngay cả Liễu Liệt đều không thể đánh bại, mà bây giờ lại có người có thể phá vỡ kia chiến giáp phòng ngự. Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, rất nhanh chợt lui, trong lòng hắn sản sinh một cổ nồng nặc chấn động về. Đối phương lại có thể mở ra hắn Hồng Liên chiến giáp. Điều này thật sự là quá kinh người, hắn chiến giáp có thể là cường hãn vô cùng, ngay cả trước khi cùng Liệt chiến đấu, cũng không có nghiền nát, mà bây giờ, đối phương lại cắt ra hắn phòng ngự, để cho nàng bị thương. Khiếp sợ, thực sự hắn chấn kinh rồi. Trong cơ thể Trường Sinh Quyết rất nhanh lưu chuyển, bộ ngực vết thương đình chỉ chảy máu, bất quá kia lạnh như băng hàn khí lại vĩnh viễn đều bao phủ tại trong lòng mọi người. Hiu. Ngay Lâm Hiên rất nhanh lui về phía sau lúc, lại là một đạo kinh thiên hàn mang thoáng hiện, nhanh chóng hướng phía cổ họng của hắn chém tới, phóng nhãn muốn đem sọ đầu của hắn chém xuống. Một đạo nhân ảnh, tay cầm loan đao, dường như sát thần, nhanh chóng bổ về phía Lâm Hiên. Chương 1033, Viên Nguyệt Loan Đao, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên trời, cầm trong tay loan đao, dường như sát thần, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên bổ tới. Mau, quá nhanh, một đao này thật sự là quá nhanh, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Trong nháy mắt, người nọ đã rồi đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay loan đao rất nhanh cao rơi, đao phong dường như thu thủy, băng lãnh dị thường, kinh khủng hàn mang mang theo vô biên sát khí, dường như muốn mang Lâm Hiên đầu cắt hạ. Mọi người chung quanh khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này. Ngay Lâm Hiên mới vừa cùng Liễu Liệt đại chiến hết đồng thời thắng lợi lúc, lại có người muốn giết Lâm Hiên. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, người thực sự quá kinh khủng, cái loại này kinh khủng sát khí, quả quyết xuất thủ, một kích phải giết tư thế, cho thấy người này tuyệt đối là một cái kinh khủng sát thủ. Lấy Lâm Hiên bây giờ trạng thái, hơn nữa đột nhiên như vậy tràng diện, sợ rằng căn bản không cách nào tránh thoát. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt đại biến, nàng huy động ngọc thủ, đánh ra màu tím bàn tay to, chảo hướng thiên không, muốn ngăn lại tên sát thủ kia, có thể là tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Mặc dù nàng hiện đang xuất thủ cũng không giải quyết được nguy cơ. Lâm Hiên cũng là con người mãnh lui, đạo này thực sự quá sắc bén. Ngăn lại hắn tất cả đường lui, khiến hắn căn bản không chỗ né tránh. Rất hiển nhiên, đối phương là một cái tuyệt đỉnh sát thủ. Hơn nữa đây hết thảy đều là thiết kế tốt, sinh mệnh thời khắc nguy cơ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt cô tinh kiếm, thân thể hơi uốn lượn, sau đó rất nhanh đâm ra. Nếu tránh không xong, vậy hãy nhanh tốc công kích, lấy công làm thủ, hóa giải trước mặt nguy cơ. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh ngược hít một hơi khí lạnh, đồng thời là Lâm Hiên quả quyết sắc bén cảm thấy chấn động. Tại đây chờ hẳn phải chết trạng huống hạ, sợ rằng ngũ trọng tôn giả đều phải hù dọa mông, nhưng mà Lâm Hiên lại nghĩ đến lấy công làm thủ bực này hóa giải phương pháp. Không thể không nói thật sự là quá lớn mật, nhưng mà, đây cũng là sinh cơ duy nhất, một đạo kiếm quang sáng lên, dường như lưu tinh thông thường, nhanh chóng xẹt qua hư không. Thời khắc nguy cấp, Lâm Hiên sử xuất thiên ngoại phi tinh, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, đồng thời sắc bén không gì sánh được, làm, đao kiếm tương giao, rất nhanh xẹt qua hư không, bắn ra ra vô số đạo hỏa tinh. Soi sáng tứ phương, một kiếm này vừa lúc chạm tại đối phương đao phong thượng, khiến cho ngạnh sinh sinh đích thiên ly quỹ tích. Bất quá, kia trường đao hay là từ Lâm Hiên trước mặt lướt qua, khí tức lạnh như băng khiến hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược. Nhưng may mắn là hắn tránh thoát cái này một cái sát chiêu, bốn phía mọi người một trận ồ lên, không ngừng kinh hô, bởi vì này một đao thật sự là quá mạo hiểm, quá kích thích. Bọn họ không nghĩ tới đối mặt với hẳn phải chết một đao, Lâm Hiên lại có thể an toàn tránh thoát. Trong hư không, Lâm Hiên thét dài một thân, Rất nhanh xoay người, kiếm khí trong tay dâng ra, sau đó hắn một kiếm bổ ra, một đạo to như sơn nhạc kiếm khí trong nháy mắt chém về phía trước. Sát thủ, lại gặp phải sát thủ, hắn nghĩ không ra đối phương cũng dám ở phía sau xuất thủ. Rõ ràng cho thấy nghĩ giết hắn, cho nên hắn cũng không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh ra chiêu, muốn đem đối phương chém giết, may là có khí linh nhắc nhở, không thì hắn hôm nay liền nguy hiểm. To lớn huyết sắc kiếm khí chém về phía trước, giống như một đạo huyết sắc trường hà, đối phương thi triển ra kinh khủng thân pháp, nhanh chóng tránh thoát một kiếm này, bất quá kia hai cái sát thủ lại bị Lâm Hiên ép hiển hóa ra thân hình. Đây là hai cái hắc y nhân, mang trên mặt màu đồng xanh mặt nạ, thấy không rõ diện mạo, bất quá từ thân hình kia có thể biện ra đây là một nam một nữ. Hai người tay cầm hình bán nguyệt loan đao, cả người tản ra lạnh như băng sát khí, dường như địa ngục sát thần thông thường, bọn họ cũng không có cùng Lâm Hiên dây dưa, một kích không trúng, sau đó nhanh chóng bay về phía xa xa. Thân là sát thủ, bọn họ là sẽ không cùng địch nhân quang minh chính đại chiến đấu. Nhưng mà Lâm Hiên cũng cười nhạt, lúc này đây hắn có thể không có ý định buông tha đối phương. Tại trước người hắn, một đóa băng liên rất nhanh nở rộ, sau đó chân hắn đạp băng liên, dường như kiếm thần thông thường, nhanh chóng đuổi theo, xa xa, hai túi hung tinh tay thân hình rất nhanh trở thành nhạt. Sau đó tiêu thất ở trên trời. Cái gì? Tiêu thất, nhìn thấy kia biến mất thân ảnh, trong lòng mọi người khiếp sợ. Sau đó ánh mắt nhìn quét tứ phương, rất nhanh tìm kiếm, nhưng mà, để cho bọn họ khiếp sợ là, bọn họ căn bản không phát hiện được thân ảnh của đối phương. Cái này để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần, ngay cả thân ảnh của địch nhân đều nhìn không thấy, cái này còn đánh như thế nào? Bất quá, bọn họ ngắm hướng thiên không, cũng kinh hô lên, bởi vì Lâm Hiên thần tình băng lãnh, nhanh chóng bay lên, vững vàng tập trung một cái phương hướng, hắn không ngừng huy động trong tay cô tinh kiếm, từng đạo kiếm khí ngang dọc, chém về phía trước. Cái gì, lẽ nào hắn có thể thấy? Mọi người khiếp sợ không thôi, tốc độ của đối phương rất nhanh, bọn họ căn bản ngay cả tung tích đều không phát hiện được. Nhưng mà nhìn hình dạng, Lâm Hiên tựa hồ có thể thấy rõ hết thảy. Một bên, Trầm Ngọc Long cùng Mộ Dung Thanh Thư đám người cũng là chau mày. Ánh mắt lạnh lùng như đao, bắn ra kinh người quang mang, chăm chú nhìn chằm chằm hư không. Hai người bọn họ thân là tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên cũng có thể thấy rõ, bất quá tốc độ của đối phương lại để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Thấy rõ là một chuyện, nhưng có thể hay không theo kịp cái loại này tốc độ lại là một chuyện khác. Bất quá hiển nhiên Lâm Hiên chẳng những có thể thấy, thậm chí còn có thể đuổi theo. Hắn là thi triển hư linh huyễn ma bộ, mang tốc độ đề thăng tới cực hạn, đồng thời phía sau phong lôi cánh lần chuyển động, tại trên đó mặt kỳ lạ phù văn không ngừng lóe ra, cung cấp lực lượng cường đại. Hắn giống như một đạo lôi điện kiếm quang, nhanh chóng đuổi theo, bàn tay vung lên, dưới chân băng liên rất nhanh bay ra, sau đó cấp tốc thành lớn, giống như một tòa hàn băng cự sơn thủy nhanh chóng đập về trước phương. Một chiêu này thế đại lực trầm, mang toàn bộ hư không đều đập sụp xuống, xuất hiện vô số vết rách, đồng thời, kia băng liên thượng rũ xuống vô số đạo màu xanh nhạt khí tức, dường như lồng giam thông thường, nhanh chóng cuốn về phía tứ phương, kinh khủng hàn khí lan tràn, khiến hai tốc độ của con người đều trở nên chậm, làm sắc băng liên không ngừng phóng đại, nhanh chóng đập hướng tên kia nam tử áo đen, vô số đạo hàn băng khí tức dường như băng tuyết cuồng long, nhằm phía đối phương, nam tử áo đen kia không cách nào né tránh, chỉ có thể xoay người cùng phần ngạnh kháng, loan đao trong tay huy vũ, bổ ra một đạo kinh thiên đao mang, dường như ánh trăng thông thường, nhanh chóng chém tới, một đao này hung hăng bổ vào lam sắc băng liên bên trên. Phát ra leng keng chi thanh, toàn bộ thiên địa đều trở nên rung động, nhưng mà, cái này băng liên chính là Lâm Hiên võ hồn, cường thế không gì sánh được, trực tiếp mang kia sát thủ áo đen đánh bay ra ngoài. Đồng thời vô tận hàn băng chi lực nhanh chóng dung nhập trong cơ thể. Không ngừng oanh kích, kia sát thủ áo đen sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trong tay hắn loan đao cùng cả cánh tay liền bị vô số hàn khí ăn mòn. Kết xuất một tầng thật dày băng xương, dường như muốn đưa hắn toàn bộ thân thể đông ở. Khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hắn bộc phát ra vô tận đao mang, nhanh chóng chống lại cái này cổ hàn băng chi khí, đồng thời thân hình hắn chợt lui, trốn hướng viễn phương, không có biện pháp, Lâm Hiên quá cường thế, cái loại này lực công kích vô cùng kinh khủng, chính diện đối kháng hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa, làm sát thủ, hắn am hiểu hơn trong bóng đêm đi động, một kích phải giết, cho nên, lần này không có thể giết chết Lâm Hiên. Bọn họ cũng không có ý định tại động thủ, mà là nhanh chóng bỏ chạy. Chương 1034, truy mệnh, bất quá, hắn hiển nhiên coi thường Lâm Hiên lửa giận, Lâm Hiên kém một chút bị đối phương chém giết, làm sao sẽ buông tha những người này. Phía sau phong lôi cánh rất nhanh chuyển động, phong lôi chi lực quán trú tại Lâm Hiên trên người, khiến hắn dường như tật phong thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến nam tử áo đen trước người. Trong tay hắn cô tinh kiếm toát ra lạnh như băng hàn mang, đồng thời thân kiếm cấp tốc thành lớn, dài đến trăm trượng. Phảng phất cự long thông thường, ầm ầm đánh xuống, một kiếm này quá kinh khủng, toàn bộ thiên không đều bị đánh bể, kia kiếm thật lớn thân mang theo vô cùng kinh khủng chiến lực, nhanh chóng mang sát thủ áo đen bao phủ, nam tử áo đen thân thể run, hắn căn bản không cách nào cùng Lâm Hiên chính diện chống lại. Sau một khắc, hắn bị băng ngay cả võ hồn bắn trúng, đất huyết bay rớt ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên thôi động băng liên võ hồn, vô tận hàn băng chi khí nở rộ, hình thành một chương hàn băng đại thủ, chụp vào sát thủ áo đen, nói, các ngươi là cái gì tổ chức, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, sát khí trên người một điểm cũng không so cái này chút sát thủ yếu. Hắn thực sự quá tức giận, xem những sát thủ này thân pháp, cùng trước khi ám sát hắn những người đó một dạng, nghĩ đến chắc là xuất từ cùng một tổ chức, xem ra có người quả thực muốn giết hắn, đến bây giờ còn không có dừng tay. Mà mọi người chung quanh cũng là kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới lại có người dám giết Lâm Hiên. Hơn nữa còn là tại Xích Nguyệt Thành yến hội thượng động thủ. Nam tử áo đen kia sát thủ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, trong cơ thể hắn bắn ra ra vô tận đao mang, cùng trong tay loan đao cùng một, nhanh chóng bổ ra một đao, mang phía trước hàn băng phần tường chém rách, rất nhanh đào tẩu, không trả lời, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Hậu phương, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, rất nhanh huy động dài đến trăm trượng cô tinh kiếm, lần thứ hai chém về phía trước. Đại địa khe nứt, vô số ngọn núi bị chém thành hai nửa, kinh khủng kia kiếm khí ngang dọc, chém về phía bốn phương tám hướng, mang đại địa bổ ra vô số vết rách, bất quá, cái này kiếm khí cũng không có trực tiếp chém về phía nam tử áo đen kia, mà là chạm tại bên cạnh hắn, đưa hắn vây lại, vô số đạo kiếm khí khổng lồ ngang dọc, dường như kiếm khí phần tường, hoàn toàn mang sát thủ áo đen vây quanh ở trung tâm. Sau một khắc, Lâm Hiên đi tới sát thủ áo đen trước người, thôi động băng liên võ hồn, nhanh chóng hình thành từng cái hàn băng xiềng xích. Đem khốn khóa, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói, là ai phái ngươi tới, còn có, các ngươi rốt cuộc là cái gì tổ chức, kia sát thủ áo đen bị hàn băng xiềng xích trói lại, treo ở trên hư không trung, hắn linh lực trong cơ thể cũng bị triệt để đóng băng, cả người không có một tia năng lực chống đỡ, thế nhưng, mặc dù như vậy, hắn đối mặt Lâm Hiên khảo vấn, vẫn đang không trả lời, mà là bừa bãi cười to, ha ha ha ha, mặc dù ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào, sớm muộn gì ngươi sẽ bị chúng ta chém giết. Nam tử áo đen kia sát thủ nanh cười một tiếng, sau đó trong cơ thể linh lực rất nhanh thiêu đốt, thân thể bành trướng, phịch một tiếng phát sinh bạo tạc, kia năng lượng kinh khủng trong nháy mắt trào hướng Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, huy động trong tay cô tinh kiếm, bổ ra vô số đạo sắc bén kiếm khí, mang kia đoàn cuồng bạo năng lượng triệt để chém chết, sau đó, sắc mặt hắn triệt để âm trầm xuống, đối phương tình nguyện tự bạo cũng không muốn nói ra bất kỳ tin tức gì. Điều này làm cho trong lòng hắn âm trầm không gì sánh được. Xem ra đối phương chỗ ở tổ chức nhất định là một cái cực kỳ nghiêm ngặt cùng thần bí tổ chức. Không thì, cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Tự bảo đúng không? Tốt lắm, ta cũng không tin các ngươi một mực có thể tự bảo đi xuống. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, dường như thiểm điện, quét ngang tứ phương, mà mọi người chung quanh thấy như vậy một màn, đều là ngây ngô như gà gỗ. Cái này sát thủ cũng quá kinh khủng, dĩ nhiên chủ động tự bộc cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì. Sợ rằng bất luận kẻ nào gặp phải loại tình huống này đều biết thúc thủ vô sách. Mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mặt cười âm trầm, nàng ánh mắt chớp động, nhìn kia tự bảo năng lượng dư ba, rơi vào trầm tư, có thể đánh ra mạnh mẽ như vậy sát thủ tổ chức cũng không nhiều. Hơn nữa đi sự nếu như này quả quyết tàn nhẫn, vậy thì càng là thiếu, theo ta được biết, cũng chỉ có truy mệnh tổ chức sát thủ mới có thể chọn dùng thủ đoạn như vậy. Lâm Hiên, bọn họ rất có thể là truy mệnh tổ chức, Mộ Dung Khuynh Thành rất nhanh nhắc nhở, truy mệnh, nghe nói như thế, mọi người tất cả đều kinh hô lên, từng cái một thần tình kinh khủng. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua tên sát thủ này tổ chức, bởi vì đây là một cái thập phần kinh khủng tổ chức. Đây quả thực là một đám ác ma, bởi vì phàm là bị bọn họ để mắt tới mục tiêu, cuối cùng đều sẽ chết. Nghe kia tổ chức sát thủ tên, có thể biết, truy mệnh, giết không được đối phương, bọn họ là chết không bỏ qua. Đã từng có một gã tôn giả bát trọng ngày tuyệt thế cường giả, bị truy mệnh để mắt tới, phát ra phải giết lệnh, lúc đó tất cả mọi người cho rằng đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Bởi vì kia tôn giả bát trọng ngày cường giả thật sự là quá kinh khủng, mà kia bát trọng ngày cường giả càng không thèm một cố. Hắn thực lực cường đại, căn bản không sợ hãi cái gì tổ chức sát thủ, thế nhưng sau cùng, hắn vẫn phải chết, máu nhuộm trời cao, bị người chém thành hơn 10 đoạn, bởi vì trận chiến ấy, truy mệnh tổ chức phái ra 7749 danh tuyệt đỉnh sát thủ, liên hoàn truy sát tên kia bát trọng tôn giả, cuối cùng đem chém giết. Một trận chiến này qua đi, truy mệnh tên sát thủ này tổ chức hoàn toàn bị mọi người nhớ kỹ. Bởi vì phàm là bị nàng nhìn chăm chú người trên, không có một có thể sống sót, bao quát tuyệt thế cường giả, mà bây giờ, kinh khủng như vậy tổ chức sát thủ lại muốn truy sát Lâm Hiên. Cái này thực sự quá chấn kinh rồi, mọi người nhìn phía Lâm Hiên, thần sắc khác nhau, bởi vì bọn họ biết, bị truy mệnh để mắt tới, Lâm Hiên sợ rằng không có bất kỳ đường sống, mặc dù lần này có thể chạy trốn, cũng đỡ không được tiếp theo ám sát, không ngừng không nghỉ, cho đến tử vong. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn nghĩ không ra tới giết hắn dĩ nhiên là như thế một cái kinh khủng tổ chức. đồng thời trong lòng hắn dị thường băng lãnh, rốt cuộc là ai ác độc như vậy, dĩ nhiên phát ra loại này lệnh truy nã. Hắn ánh mắt băng lãnh, ánh mắt như điện, nhanh chóng quét về phía tứ phương, muốn đem một gã khác sát thủ tìm ra. Thế nhưng, đối phương triệt để dung nhập trong hư không, mang thân hình ẩn nặc, thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không có phát ra. Trên bầu trời trong lúc nhất thời tĩnh đáng sợ, chỉ kinh khủng mùi máu tươi đang lặng lẽ tràn ngập. Trốn sao? Mọi người nghi hoặc, nhìn phía tứ phương, bọn họ căn bản nhìn không thấy bất kỳ bóng người nào. Chắc là đi, những sát thủ này một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, bọn họ sẽ không cùng Lâm Hiên chính diện sản sinh xung đột. Bất quá, đây cũng chính là những người này chỗ đáng sợ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ lúc nào sẽ để mắt tới ngươi. Có lẽ tại ngươi lúc ngủ, liền có khả năng nhìn không thấy ngày thứ hai thái dương. Những người này như bóng với hình, thẳng đến chém giết thành công mới thôi. Một đám người nghị luận ầm ĩ, thần kinh thập phần ngưng trọng, Mộ Dung Thanh Thư cũng là thở dài một tiếng, phàm là bị truy mệnh để mắt tới mục tiêu, trong đó có không ít cũng không phải bị chém giết, mà là bị loại này không khí khẩn trương bị buộc được tinh thần tan vỡ, tự lựa chọn tử vong. Mà Trầm Ngọc Long cùng tên kia lục phẩm minh đan sư cũng lộ ra cười nhạt vẻ, cái này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Nguyên bản Lâm Hiên thiên phú khiến trong lòng bọn họ sợ hãi, hiện tại tốt lắm, có người tới giết Lâm Hiên, cái này để cho bọn họ vạn phần vui vẻ. Hơn nữa truy sát Lâm Hiên dĩ nhiên là truy mệnh, cái này để cho bọn họ càng thêm hưng phấn, bởi vì bọn họ biết Lâm Hiên lần này là thực sự chết chắc rồi. Nhưng mà coi như mọi người cho rằng lần này ám sát kết thúc lúc, trên bầu trời lần thứ hai phát hiện dị biến. Chương 1035, Lâm Hiên bố cục. Nhưng mà, coi như mọi người cho rằng lần này ám sát kết thúc lúc, trên bầu trời lần thứ hai phát hiện dị biến, bốn gã sát thủ đột nhiên xuất hiện, từ bốn cái phương vị dần hiện ra, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên, mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một thanh cong như nguyệt nha trường đao, nhanh chóng bổ ra từng đạo hàn mang, mang Lâm Hiên đường lui triệt để phong kín. Bốn gã sát thủ áo đen, từ bốn cái phương hướng xuất hiện, chạy về phía Lâm Hiên, mang Lâm Hiên đường lui triệt để phong kín. Bốn người này cường đại dị thường, mỗi một cái cũng không so trước sát thủ áo đen yếu. Lúc đầu, kia một cái sát thủ áo đen thiếu chút nữa nhi giết Lâm Hiên. Đó có thể thấy được đối phương kinh khủng, mà hạn chế, bốn gã cùng trình độ sát thủ đồng thời xuất thủ, khiến hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm cảnh giới, chỉ sợ cũng coi như là tôn giả năm tầng tới, cũng sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Những người khác càng khiếp sợ, nguyên bản bọn họ cho rằng sự tình đã kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh bực này kinh biến. Rất hiển nhiên, cái này truy mệnh tổ chức là quyết tâm muốn giết chết Lâm Hiên, không thì sẽ không phái tới nhiều cao thủ như vậy, vì vậy cục diện không có bất kỳ huyền niệm gì, bốn gã tuyệt thế sát thủ, mặc kệ đối mặt ai, đều là hẳn phải chết phần cục, mặc dù Lâm Hiên tại cường hãn, cũng không có khả năng chạy trốn, cho nên, tại mọi người nhìn lại, Lâm Hiên lần này chết chắc rồi, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu, thế nhưng Lâm Hiên cũng không có biểu hiện ra cỡ nào kinh hoàng, trái lại khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, bởi vì, này một lần tập sát hắn chiếm được khí linh nhắc nhở, đã sớm nói chuẩn bị trước, cho nên, đối với đột nhiên này xuất hiện bốn cái sát thủ, hắn cũng không nghĩ là, trong cơ thể trường sinh quyết rất nhanh vận chuyển, hắn điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, đồng thời xuất ra hồng liên quyền sáo, đeo vào trên nắm đấm, đối mặt với bốn cái tuyệt thế sát thủ, hắn có lưỡng chủng bài có thể giải quyết, một là đại long kiếm hồn, hai là hồng liên chiến quyền sáo, bất quá, đại long kiếm hồn hắn tạm thời còn không nghĩ ở trước mặt mọi người bại lộ, cho nên hắn lấy ra hồng liên quyền sáo. Còn có một cái nguyên nhân, chính là cái này hồng liên quyền sáo tuy rằng tiêu hao cũng lớn, thế nhưng so với đại long kiếm hồn hay là muốn giống như một ít. Hơn nữa, kia vẻn vẹn tiêu hao linh lực, không giống đại long kiếm hồn như vậy, ngoại trừ tiêu hao linh lực ở ngoài, còn tiêu hao linh hồn lực. Hơn nữa, Lâm Hiên tin tưởng hồng liên quyền sáo có thể giải quyết chuyện trước mắt. Tiên hồng sắc quyền sáo bao trùm tại trên nắm đấm, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, rất nhanh huy quyền, một quyền này, hắn đánh phía trước một gã sát thủ, bành. Kinh khủng màu đỏ quyền ảnh tuôn ra, dường như màu đỏ rất thú, kinh khủng tới cực điểm, phía trước tên sát thủ kia căn bản không cách nào né tránh. Trong nháy mắt liền bị kia màu đỏ quyền ảnh trùng kích. Sau đó thân thể hé, hóa thành huyết dương, từ ra quyền đến tên kia sát thủ áo đen bạo liệt. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, loại công kích này lực quá kinh khủng, trực tiếp chấn kinh trụ mọi người, ngay cả mặt khác ba phương hướng sát thủ cũng là chau mày. Bọn họ nghĩ không ra mục tiêu nhân vật dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Có thể một thuận giữ oanh giết đồng bạn của bọn họ. Bất quá, ba người cũng không có ngừng tay, mà là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lâm Hiên lướt đi. Bởi vì bọn họ không tin, Lâm Hiên có thể đồng thời chảm giết ba người bọn họ. Chỉ cần bọn họ có một tay của người, đối phương tuyệt đối sẽ bị chém giết. Như vậy, nhiệm vụ của bọn họ liền hoàn thành. Cho nên, ba người quát lạnh một tiếng, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, tam chuôi viên nguyệt loan đao trên không trung huy vũ, kinh khủng đao mang ngang dọc tứ phương, tuy rằng bọn họ tận mắt đến đồng bạn chết đi. Thế nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng bọn họ mảy may. ba đạo công kích vẫn đang lấy thập phần bén nhọn tư thế, chém về phía Lâm Hiên chỗ hiểm. Không thể không nói, cái này ba gã sát thủ rất mạnh hãn, hơn nữa bởi vậy có thể thấy được, cái này Truy Mệnh tổ chức đều có kinh khủng bực nào. Thảo nào mọi người nghe được tên này, toàn bộ đều đổi sắc mặt. Lâm Hiên cảm thụ được mặt khác tam phương truyền tới kinh khủng sát khí, nhất thời hừ lạnh một tiếng, lấy hắn lực lượng bây giờ, sợ rằng không cách nào chém ra ba lần Hồng Liên quyền ảnh. Cho nên nói hắn phải một kích phải giết, không thì tình cảnh của hắn chỉ biết trở nên nguy hiểm. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đánh chết tam tuyệt thế sát thủ, hiển nhiên là không thể nào. Mặc dù hắn có Hồng Liên quyền 6, cũng phải huy ba lần mới được. Không nói Lâm Hiên có thể hay không chém ra ba lần, riêng là cái này vấn đề thời gian liền không cách nào giải quyết. Bởi vì tam tốc độ của con người quá nhanh, chỉ sợ hắn chỉ chém ra một quyền cơ hội. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có lo lắng, mà là lộ ra nụ cười lạnh như băng. Bởi vì, lá bài tẩy của hắn cũng không chỉ Hồng Liên quyền 6 một cái. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, Lâm Hiên nhanh chóng thi triển huyết kiếm truyền thừa diện huyết ảnh phân thân. Lợi dụng toàn thân khí huyết chế tác một cái giống nhau như đúc phân thân. Sau đó hắn chân thân thi triển dịch thiên quyết, nhanh chóng ẩn nấp hư không. Hai đại tuyệt học một khối thi triển, khiến Lâm Hiên trong nháy mắt tiêu thất ở trên hư không trung. Mà hắn là phân thân lưu tại chỗ, làm mồi dụ, Lâm Hiên lòng tin 10 phần. Bởi vì bất kể là huyết ảnh phân thân, còn là dịch thiên quyết, đều vô cùng thần bí, nghĩ đến những sát thủ này tuyệt đối không phát hiện được. Quả nhiên, kia ba gã sát thủ cũng không có phát giác dị thường, mà là tiếp tục rất nhanh vọt tới. Tam tốc độ của con người rất nhanh, cho nên trong nháy mắt bọn họ liền tới đến kia phân thân bên cạnh. Sau đó tam chuôi loan đao rất nhanh chém xuống, trong đó một thanh chém về phía Lâm Hiên trong ngực, mặt khác một thanh còn lại là chém về phía cổ họng. Để tam chuôi còn lại là bổ về phía đầu, cái này tam đao đều là hướng phía Lâm Hiên chỗ hiểm chém tới. Muốn đem thứ nhất kích phải giết, phốp, đao mang xẹt qua thân thể, tiên huyết vẩy ra, mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập. Nhìn thấy tiên huyết, ba gã sát thủ áo đen lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Xuống phương mọi người còn lại là khiếp sợ một mảnh, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên không có né tránh, vẫn bị chém giết. Mộ Dung Thanh Thư ánh mắt lóe ra, không nói lời nào, nhưng rõ ràng nhất trong lòng thở dài một hơi. Trầm Ngọc Long cùng kia lục phẩm minh đan sư cũng lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Lâm Hiên chết đối với bọn họ mà nói có trăm lợi mà không một hại. Hơn nữa, Lâm Hiên sống đối với bọn họ tạo thành uy hiếp thật sự là quá, khiến mỗi người bọn họ đều kinh hãi không thôi. Hiện tại Lâm Hiên bị Truy Mệnh tổ chức sát thủ chém giết, bọn họ rốt cục có thể thở dài một hơi, mà Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là kinh hô một tiếng. Sắc mặt đại biến, nàng thân hình vừa chậm, muốn xông lên phía trước. Lúc này đây, Ám Hồng Thần Long tay mắt lanh lẹ, một thanh ngăn cản, rất nhanh dẫn âm, cô nàng, đừng nóng vội, đó là phân thân. Nghe được Ám Hồng Thần Long giải thích, Mộ Dung Khuynh Thành mới yên tâm lại, bất quá một đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm thiên không. Chỉ thấy trên bầu trời, đạo kia phân thân nhanh chóng hé, tiên huyết ngang trời, mà tam sát thủ áo đen còn lại là đứng ở đó phân thân trước mặt. Mặt không thay đổi nhìn một màn này, mà sau một khắc, bọn họ phía trên hư không đột nhiên ba động, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía trên, sau đó rất nhanh huy quyền. Cái gì, Lâm Hiên, hắn không là chết sao? Thấy đến một màn này, mọi người triệt để sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại vẫn sống, hơn nữa xuất hiện ở tam sát thủ áo đen phía trên. Thế nhưng, Lâm Hiên sống, kia chết đi là ai? Mọi người sững sờ, không nghĩ ra. Bởi vì khi đó trên bầu trời thế nhưng thật tại tiên huyết nha. Mọi người không rõ, thế nhưng tam sát thủ cũng sắc mặt đại biến. Chương 1036, Lâm Hiên đích thủ đoạn, đáng chết, dĩ nhiên là phân thân. Đi mau, một người trong đó quát khẽ, sau đó thân thể rất nhanh chuyển động, hai người khác đồng dạng ra đầu tê dại, hướng về xa xa bỏ chạy. Còn muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Nếu dám tới giết ta, vậy tất cả đều lưu lại a hát. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó kinh khủng Hồng Liên quyền ảnh cấp tốc hạ xuống. Oanh, đầy trời hồng quang lóng lánh, lực lượng kinh khủng trào xuống phía dưới phương, mang toàn bộ hư không đục lỗ, thiên không phảng phất cuộn sóng thông thường, càng không ngừng lay động, ba gã hắc y giết chết cuối cùng không có thể chạy ra. Toàn bộ bị một quyền này đánh thành huyết xương, đánh chết ba gã sát thủ, Lâm Hiên triệt để phá giải hẳn phải chết phần cục, hắn dừng lại tại trong hư không, trong mắt lạnh như băng nhìn phía tứ phương, đồng thời, tại đỉnh đầu hắn xuất hiện một đóa băng liên, nhanh chóng hấp thu bốn phía linh lực, tới bổ sung hắn tiêu hao thể lực. Nhìn một màn này, mọi người khiếp sợ vạn phần, không có biện pháp, cái này quá rung động, bốn tuyệt đỉnh cao thủ, sử xuất mạnh nhất sát chiêu, phong giết Lâm Hiên, nhưng mà trong nháy mắt lại bị Lâm Hiên hoàn toàn phản giết. Mặc dù là ngũ trọng tôn giả cũng vô pháp làm được điểm này, nhưng mà Lâm Hiên lại làm xong rồi, phải biết rằng, Lâm Hiên mới chỉ có tôn giả tứ trọng tiên tu vi a, nhưng là lại bằng vào cường đại thủ đoạn cùng lá bài tẩy, ngạnh sinh sinh địa chém giết bốn gã tuyệt thế sát thủ. Cái này đã không thể dùng chấn động để hình dung. Có thể xưng là kỳ tích, giải quyết xong bốn gã sát thủ áo đen, Lâm Hiên lập ở trên hư không, Trên đỉnh đầu Phương Băng Liên võ hồn rất nhanh xoay tròn, hấp thu bốn phía linh khí, tu bổ tiêu hao thể lực, hắn cũng không có sơ suất, mà là thần tình ngưng trọng không gì sánh được, bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc, tới đuổi giết hắn sát thủ, đã a hát bị hắn kích tế liễu năm, thế nhưng còn dư lại một sát thủ, chính là trước khi kém một chút đâm thủng hắn trái tim tên kia hắc y nữ sát thủ. Lúc này, tên này nữ sát thủ bị ám hồng thần long bố trí trận pháp vây khốn, trong lúc nhất thời cũng không có thể đào tẩu, bất quá, xem bộ dáng như vậy kia trận pháp tựa hồ khốn không được nàng bao lâu. Sợ rằng rất nhanh đối phương chỉ biết đột phá vòng vây ra. Bất quá, trong khoảng thời gian này đã đủ rồi, chí ít cũng đủ Lâm Hiên hồi phục thể lực, tên kia hắc y nữ sát thủ tự nhiên cũng biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Sắc mặt nàng trở nên phi thường khó coi, kiều quát một tiếng, nàng huy động trong tay loan đao, rất nhanh bổ ra một đạo đao mang, đao khí kinh thiên, xé rách thương khung, nhanh chóng chém về phía trước, một đao này nàng không có nữa lưu thủ, mà là toàn lực đánh ra, nàng phải liều mạng, Lâm Hiên giết đồng bạn của nàng. Sau một khắc tuyệt đối sẽ đối với nàng động thủ, các nàng lần này sai lầm đoán chừng mục tiêu thực lực, tạo thành tổn thất trọng đại, cho nên vô luận như thế nào, bọn ta muốn đem tin tức truyền quay lại đi. Trong hư không, kinh khủng đao mang cuồn cuộn, hung hăng bổ vào trận pháp thượng, nhất thời xé mở một đạo vết rách. Nhìn thấy một màn này, tên kia hắc y nữ sát thủ sắc mặt vui vẻ, thân thể hóa thành một đạo hào quang, trong nháy mắt vọt ra, rốt cục thoát khỏi cái này chết tiệt trận pháp. Nữ sát thủ ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng hung hăng trợn mắt nhìn ám hồng thần long liếc mắt. Đầu này ghê tởm hồng xà, thực lực không thế nào cường, thế nhưng thủ đoạn lại dị thường quỷ dị, nhất là đối phương bố trí trận pháp, lại có thể mang nàng vây khốn. Điều này làm cho nàng khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng thân pháp của nàng thế nhưng dị thường kỳ lạ, không ý kỵ bất luận cái gì trừng phạt trận pháp ảo trận. Nhưng mà, thân pháp này lại đang trước mặt đối phương mất hiệu lực. Nếu như không phải là hắn thực lực cường hãn, sợ rằng bây giờ còn không phá được trận. Thế nhưng còn chưa chờ nàng lấy hơi, nghênh đón nàng đó là một đạo kinh diễm kiếm quang, kiếm khí như hồng, rung động hư không, nhanh chóng hướng hắn chém xuống. Kinh khủng kia kiếm sóng truyền tới phía dưới, nhất thời mang đại địa xé rách, một ngọn núi bị chém làm hai nửa. Cảm thụ được cái này cổ kinh người kiếm khí, tên kia hắc y nữ sát thủ sắc mặt đại biến, nàng rất nhanh thi triển thân pháp, dường như con cá thông thường, ở trên hư không xuyên toa, đồng thời, trong tay loan đao huy vũ, bổ ra một đạo bán nguyệt đao mang, cùng phần đối kháng. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, hỏa quang văng khắp nơi, dường như hai tòa kim loại cự sơn chạm vào nhau, thực sự bốn phía màng nhĩ mọi người run, khóe miệng tràn đầy huyết, công kích này quá kinh khủng, mặc dù là dư ba cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Một kích qua đi, hắc y nữ sát thủ kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí bén nhọn đánh bay ra ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá, sau một khắc, khóe miệng nàng hiện lên một tia cười lạnh, mượn cái này của kinh khủng lực đạo, nàng thi triển thập phần thân pháp quỷ dị, nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy. Xem ra mục tiêu của nàng rất rõ ràng, cũng không phải cùng Lâm Hiên chiến đấu, mà là rất nhanh ly khai. Bất quá, Lâm Hiên hiển nhiên cũng động chân hỏa, cũng không cho đối phương rời đi cơ hội, dưới chân băng liên xoay tròn, từng đạo hàn băng chi khí bắt đầu khởi động, rất nhanh dung nhập hư không, sau đó ở phía xa trong hư không vô số đạo băng chùy rất nhanh hình thành, chặn lại kia hắc y nữ sát thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, nữa phối hợp sau lưng phong lôi xí, nhanh chóng đuổi theo, hư không rung động, vô số đạo băng đâm trên không trung hình thành, dường như mãnh thú hàm răng, thập phần bén nhọn, đâm về phía nữ sát thủ. Cái này băng chùy phi thường kinh khủng, hơn nữa số lượng nhiều, rậm rạp, đầy rẫy khắp thiên không. Bất quá, hắc y nữ sát thủ thân hình phiêu động, dường như khói xanh quỷ mị, nhanh chóng lóe ra, rất xảy ra tai nạn nhiều mở một cây lại một căn băng đâm. Sau đó, nàng thân thể dần dần trở thành nhạt, dường như muốn tiêu thất tại trong thiên địa. Mọi người thấy được ngây người, ngay cả Trầm Ngọc Long cùng Mộ Dung Thanh Thư cũng là thần sắc ngưng trọng. Bởi vì đối phương thân pháp thực sự thật là quỷ dị. Không chỉ tốc độ thật nhanh, hơn nữa một cách không ngờ, mỗi lần đều có thể hiểm mà có hiểm tách ra công kích. Đây tuyệt đối không phải là tầm thường thân pháp có thể làm được sự tình. Nghe đồn cái này truy mệnh tổ chức sở dĩ kinh khủng. Ngoại trừ kia quả quyết liều mạng giết người phương thức, trong đó, bọn họ tựa hồ còn nắm giữ một loại phi thường lợi hại thân pháp. Kia thân pháp có thể làm cho bọn họ không ý kỵ vây công. Trận pháp chờ, để cho bọn họ đào sinh tỷ lệ đề cao, cũng tăng lên thật nhiều ám sát tỷ lệ. Trước đây chỉ là nghe nói, hiện tại xem ra quả nhiên đồn đãi không giả, thân pháp này chỉ sợ là một loại địa giai võ học. Mộ Dung Thanh Thư thở dài một tiếng, chỉ sợ cũng chỉ địa giai thân pháp mới có thể đạt được thứ hiệu quả này. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện đối phương thân pháp tuyệt đối không kém gì hư linh huyễn ma bộ. Rất hiển nhiên cũng là một loại địa giai thân pháp, may là hắn cũng có địa giai thân pháp, hơn nữa còn có phong lôi xí tương trợ, khiến tốc độ của hắn đạt tới bất khả tư nghị tình trạng. Không thì đổi lại những người khác, sợ rằng căn bản không cách nào đuổi theo cái này hắc y nữ sát thủ. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên ngũ chỉ mở rộng, hướng về phía trước chộp tới. Phong chi ý cảnh dung hợp tại hàn băng trong, nhanh chóng xuất kích, mang toàn bộ hư không toàn bộ cắn nát. Đồng thời hắn trường kiếm huy động, thôi động đại long kiếm hồn, hình thành vô kiên bất tồi kiếm khí, nhanh chóng bổ về phía trước. Một kiếm này, Lâm Hiên thi triển xuân chi kiếm, kiếm quang dường như liên miên mưa xuân, tích tí tách lịch, hoàn toàn đầy toàn bộ hư không. Mặc dù đối thủ thân pháp quỷ dị, cũng không có khả năng không nhìn loại công kích này. Quả nhiên, tại Lâm Hiên điên cuồng dưới sự công kích, hắc y nữ sát thủ bị chấn ra thân hình, đồng thời kế tiếp bại lui. Tại Lâm Hiên trước mặt, nàng dẫn cho rằng ngạo thân pháp dĩ nhiên mất hiệu lực. Điều này làm cho nàng quá sợ hãi, vạn phần hoảng sợ. Chương 1037, siêu hồn, thủ đoạn của đối phương quá kinh khủng, nhất là kia hàn băng cùng kiếm khí. Kinh khủng hàn băng, không chỉ cho nàng tạo thành trở ngại, kia thả ra hạt khí càng đông lại thân hình của nàng, khiến thân pháp của nàng tốc độ so bình thường chậm hơn rất nhiều. Mà kia kiếm khí càng kinh khủng, mỗi một kích đều có thể phá núi liệt sông, chảm toái hư không, nàng căn bản không dám ngạnh kháng, bởi vì nàng biết, chỉ cần bị bổ trúng một chút, nàng tuyệt không còn sống khả năng. Trên bầu trời kiếm khí ngang dọc, cắm thẳng vào tận trời, toàn bộ thiên không rơi vào một mảnh kiếm quang sóng biển trong. Kia hắc y nữ sát thủ giống như một chiến thuyền hắc sắc thuyền nhỏ. Tại đây khắp bầu trời kiếm quang trong xuyên toa, tùy tiện đều biết có lật thuyền nguy hiểm, mà Lâm Hiên còn lại là cường thế không gì sánh được. Hắn tóc đen lay động, trên người kiếm khí vờn quanh, trong tay cô tinh kiếm không ngừng huy vũ, từng đạo kinh thiên kiếm khí ngang dọc tứ phương, thông minh không gì sánh được. Hắn bằng vào cường hãn lực công kích, hoàn toàn áp chế hắc y nữ sát thủ. Nếu như không là đối phương thân pháp quỷ dị, tốc độ thật nhanh, sợ rằng hiện đang chiến đấu đã sớm giải quyết rồi. Bất quá, đối phương tốc độ mau nữa, Lâm Hiên cũng một cách tự tin mang đối phương chém giết. Lại một lần nữa huy động trong tay cô tinh kiếm, mãn thiên kiếm khí đan vào, hình thành một chương cường đại kiếm ngắm, mang kia hắc y nữ sát thủ bao phủ. Lúc này đây, hắc y nữ sát thủ rốt cục không chỗ có thể trốn. Nàng kiều quát một tiếng, toàn thân nở rộ thông minh đao mang, cả người giống như một chuôi tuyệt thế cuồng đao, cùng trong tay loan đao hợp nhất, nhanh chóng chém ra, kinh diễm một đao, thập phần kinh khủng, đủ để chém giết tôn giả 5 tầng cao thủ. Nhưng mà, đối mặt Lâm Hiên đan vào đi ra ngoài cường đại võng kiếm, hết thảy đều là phí công. Hai người va chạm, toàn bộ hư không phần phật phát vang, vô số hào quang vẩy ra, một mảnh kinh khủng cảnh tượng. Nhưng mà, Lâm Hiên kiếm khí quá sắc bén, mỗi một điều đều ẩn đại long kiếm hồn lực lượng, lợi hại không gì sánh được. Vô số điều kiếm khí đan vào thành võng kiếm, dường như thiên kiếm thông thường, trực tiếp mang đao mang kia chảm toái, rầm rầm. Trong nháy mắt, hắc y nữ sát thủ bị thương nặng, thổ huyết bay rớt ra ngoài, trong tay nàng loan đao cũng là bể thành vô số khối vụn, phiêu tán ở trên hư không trung. Cầm long thủ, Lâm Hiên tóc đen lay động, dường như thần ma, bàn tay lộ ra, linh lực kích động, hình thành hai điều chân long hư ảnh, giữ tợn rít gào ra. Trong nháy mắt, cái này chân long bàn tay liền mang hắc y nữ sát thủ thân thể ràng buộc, dường như địa ngục xích sắt, đem vững vàng vây khốn, mà Lâm Hiên còn lại là đạp không mà đi, giống như một đạo lưu tinh, nhanh chóng đi tới trước người đối phương, băng liên võ hồn xoay tròn, hình thành vô số hàn băng chi khí, điên cuồng dũng mãnh vào hắc y nữ sát thủ trong cơ thể, đem linh lực đông lại, phòng ngừa kỳ tự bộc. Sau đó, linh hồn hắn cùng điên cuồng vận chuyển, giống như một chương bàn tay vô hình, nhanh chóng nắm đối phương đầu, nghĩ muốn cường hành siêu hồn. Lâm Hiên biết, mặc kệ hắn hỏi thế nào, đối phương chắc chắn sẽ không nói ra bất cứ tin tức gì, cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng chính hắn siêu tầm. Siêu hồn loại thủ đoạn này tương đối thảm liệt, thông thường bị siêu hồn người hạ tràng thập phần thê thảm, mà lục soát hồn người nếu như linh hồn lực không bằng đối phương, rất có thể lọt vào phản phệ, tính mệnh kham yêu. Cho nên loại thủ đoạn này người bình thường là không biết dùng, trừ phi có cực kỳ cường đại tự tin, hoặc là hai người linh hồn lực kém thập phần đại mới có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Lâm Hiên linh hồn lực nghịch thiên, có thể so với thất phẩm minh đan sư, hắn tự tin linh hồn lực toàn thắng ra đối phương. Đối phương mấy lần muốn tánh mạng của hắn, khiến hắn động chân hỏa, cho nên hắn mới có thể sử dụng siêu hồn thủ đoạn. Kinh khủng linh hồn lực dò xét vào đối phương đầu óc, rất nhanh tìm tòi, nhất thời kia hắc y nữ sát thủ lộ ra dữ tợn khuôn mặt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Lâm Hiên diện vô biểu tình, tiếp tục thi triển linh hồn lực, mà sau một khắc, sắc mặt hắn biến đổi lớn, phía sau phong lôi xí rất nhanh rung động, vô số kỳ lạ phù văn nở rộ, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay về phía viễn phương. Mà kia hắc y nữ sát thủ còn lại là thân thể nở rộ hào quang. Lần thứ hai bạo tạc, ung ung, toàn bộ hư không run, rất nhanh xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đen nhánh vô cùng kinh khủng, xung quanh hết thảy hoàn toàn hóa thành phấn vụn, cuối cùng, không có gì cả còn lại. Mà Lâm Hiên còn lại là nhìn phía trước, sắc mặt âm trầm, lúc này đây, hắn đã ngăn lại đối phương linh lực trong cơ thể, khiến kỳ không cách nào tự bạo. Thế nhưng, Hắn không nghĩ tới tại đối phương trong đầu có một đạo đặc thù phong ấn hạn chế, ngăn lại linh hồn ý thức, mà khiến Lâm Hiên dùng cậy mạnh cường giúp đi siêu tầm lúc xúc động đạo kia cấm chế, trực tiếp dẫn phát tự bạo. Hắn biết, cái này là đối phương tổ chức bố trí cường hãn thủ đoạn. Mục đích chính là vì phòng ngừa có người siêu hồn, tiết lộ tổ chức bí mật, đúng mà hết thảy này lại càng làm cho Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Bởi vì đối phương đi sự quả quyết tàn nhẫn, hơn nữa chu đáo chặt chẽ không gì sánh được, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ, hơn nữa đối phương am hiểu ám sát, ẩn nấp tại nơi bóng tối, khiến hắn căn bản không chỗ có thể tìm ra, chỉ có thể bị động tiến hành phòng bị, có thể nói, cái này cho Lâm Hiên tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng mà những người khác cũng không nghĩ như vậy, bọn họ đang nhìn bầu trời, triệt để sợ ngây người. Cái này nữ sát thủ rõ ràng cho thấy lần này ám sát hành động thủ lĩnh, bởi vì vô luận kỳ sức chiến đấu hay là thân pháp, viễn siêu những người khác, thế nhưng mặc dù như vậy, vẫn bị Lâm Hiên bắt, sau cùng tự bạo, ngay cả một cái xương cũng không có còn lại. Sáu gã tuyệt thế sát thủ, lợi dụng thời cơ tốt nhất, tạo thành mạnh nhất tuyệt sát, nhưng mà bọn họ lại thất bại, chẳng những không có giết chết Lâm Hiên, trái lại toàn bộ bị chu diệt, sợ rằng đây là chưa từng có trôi qua sự tình. Phải biết rằng, Lâm Hiên cũng không phải là tôn giả bát trọng ngày tuyệt thế cao thủ. Tu vi của hắn cũng chỉ có tôn giả tứ trọng thiên. Hơn nữa trước hắn cùng liệt kịch chiến, lá bài tẩy ra hết, tiêu hao thật lớn, có thể nói là nhất hư nhược thời khắc, nhưng mà mặc dù như vậy, hắn vẫn chém giết sáu gã tuyệt thế sát thủ, bực này chiến lực nghịch thiên, mọi người cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hắn thực sự chỉ tôn giả tứ trọng thiên sao? Ta thế nào cảm giác hắn như một cái tuyệt thế lão yêu ma? Không ít người nhìn phía Lâm Hiên, trong lòng rung động, Mộ Dung Thanh Thư trong lòng chấn động. Hắn giờ phút này đã rồi mang Lâm Hiên liệt vào nguy hiểm nhất đối tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau này tuyệt đối sẽ không trêu chọc đối phương, mà Trầm Ngọc Long cùng tên kia lục phẩm minh đan sư còn lại là sắc mặt biến thành màu đen. Hết sức khó coi, nguyên bản bọn họ nhìn có chút hả hê, cho rằng Lâm Hiên xong đời, nhất định sẽ bị truy mệnh sát thủ chém giết. Cứ như vậy, bọn họ cũng chưa có đại họa trong đầu. Thế nhưng, kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ, Lâm Hiên không chỉ không chết, còn nghĩ kia sáu gã tuyệt thế cao thủ toàn bộ chém giết. Hoàn thành không có khả năng kinh thiên nghịch chuyển, đây hết thảy hoàn toàn đưa bọn họ trấn áp, hơn nữa quan hệ của song phương khiến sắc mặt của bọn họ càng thêm âm trầm, đây tuyệt đối là bọn họ bất thế đại địch. Xa xa, những đại nhân vật kia đồng dạng kinh hãi, bọn họ vốn cho là Lâm Hiên chỉ là thân phận đặc thù, lúc này mới có thể đủ cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Mà bây giờ thấy một trận chiến này, ý nghĩ của bọn họ nhận thức toàn bộ lật đổ, thực lực như vậy, bực này chiến lực, tuyệt đối là thế hệ trẻ đứng đầu nhất tồn tại, hơn nữa có Tiên Vũ Học viện ủng hộ, sợ rằng thì Lâm Hiên sau này thành tựu không thể so Lăng Phong công tử yếu nhiều ít. Nghĩ đến ngày sau huyết vực, lại gặp phải một gã tuyệt thế tôn giả. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Lâm Hiên có thể sống đi xuống. Chương 1038, phía sau màn độc thủ. Phải biết rằng, Lâm Hiên chém giết Liễu Liệt, triệt để đắc tội Liễu gia, càng chọc giận Lăng Phong công tử, sợ rằng đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không chỉ như thế, còn có một cái cường hãn kinh khủng truy mệnh tổ chức sát thủ đang âm thầm truy sát. Có thể nói, Lâm Hiên tình cảnh thập phần nguy hiểm, mọi người ngắm hướng thiên không trung đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, lộ ra các loại phức tạp thần tình, mà Lâm Hiên cũng là ánh mắt âm trầm, rơi vào trầm tư, trong hư không, Lâm Hiên nhíu mày, rơi vào trong trầm tư, đến cùng là ai, dĩ nhiên mời ra truy mệnh bực này kinh khủng tổ chức sát thủ tới giết hắn. Điều này làm cho hắn nghi hoặc vạn phần, hắn suy đoán là vạn tượng đấu giá hội của người, bất quá hắn lại không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng, bất kể có phải hay không là vạn tượng đấu giá hội, sau trận chiến này, hắn đều cùng Lăng Phong công tử chỗ ở thế lực triệt để thành địch nhân. Hắn khẽ lắc đầu, loại chuyện này chỉ có thể giao cho Vu Phi đi kiểm tra. Hắn có thể làm chính là tăng cường thực lực, làm cho đối phương không dám ra tay. Hôm nay chém giết lục phẩm tuyệt đỉnh sát thủ, nhìn như khiếp sợ thế nhân, thế nhưng nguy hiểm trong đó chỉ hắn tự mình biết, nếu như không là có thêm khí linh nhắc nhở, hắn căn bản không khả năng sớm biết những sát thủ kia. Chớ nói chi là tránh thoát cái loại này tuyệt sát, hít sâu một hơi, Lâm Hiên đối tăng cường thực lực càng thêm khát vọng. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu chính là khôi phục thương thế. Ai biết phụ cận đây có còn hay không cái khác sát thủ. May mắn là, Lâm Hiên còn có khí linh lá bài tẩy này. Trừ hắn ra, truy mệnh tổ chức căn bản không biết, đây cũng là hắn có thể chống lại đối phương cậy vào. Có khí linh nhắc nhở, Lâm Hiên tạm thời đã không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá hắn phát thệ, một ngày nào đó, hắn muốn đem phía sau màn độc thủ tìm ra, đem chém giết, bao quát cái này truy mệnh tổ chức, phàm là truy sát qua người của hắn, đều phải bỏ ra huyết đại giới. Bàn tay nhất chiêu, Lâm Hiên mang băng liên võ hồn đưa tới, sau đó ngồi xếp bằng ở mặt trên, rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, hấp thu linh khí bốn phía, chữa trị thương thế bên trong cơ thể cùng tiêu hao linh lực. Một trận chiến này thập phần gian khổ, đầu tiên là cùng liệt đại chiến, lá bài tẩy ra hết, sau đó lại đối mặt tuyệt thế kinh khủng sát thủ, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mệnh, có thể nói mỗi một lần đều vạn phần mạo hiểm, hơi lơ là chỉ biết bị mất mạng hơn thế. Bất quá chiến đấu tuy rằng tàn liệt, thế nhưng Lâm Hiên lấy được chỗ tốt cũng là to lớn. Cùng cái này cao thủ hàng đầu giao chiến, khiến kinh nghiệm chiến đấu của hắn lần thứ hai đề thăng. Hơn nữa đối với hư linh huyễn ma bộ lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Đối phương kia thân pháp quỷ mị, cho hắn vô hạn dẫn dắt, sau lần này, thân pháp của hắn có thể trở lên một tầng lầu, rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, Lâm Hiên hấp thu linh khí bốn phía, chữa trị thân thể tổn thương, không bao lâu, hắn liền mở mắt, thương thế bên trong cơ thể cùng thực lực đã khôi phục 7-8 phần. Chiến lực của hắn lần thứ hai khôi phục lại, Lâm Hiên phải vẫn duy trì cường đại sức chiến đấu, để ứng phó các loại đột như kỳ lai trạng huống, đối phương là kinh khủng tổ chức sát thủ, nói không chừng lúc nào chỉ biết tới ám sát, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó Lâm Hiên mở mắt, ánh mắt dường như kiếm quang, sắc bén không gì sánh được, xuyên qua hư không, cảm thụ được kia cổ ánh mắt, mọi người chung quanh kinh hãi, mí mắt kinh hoàng, đáy lòng dâng lên một cổ sợ hãi, thấy được Lâm Hiên đích thủ đoạn sau khi, bọn họ đối Lâm Hiên có thể nói là kính nể nảy ra. Cũng không dám, nữa giống như trước vậy cười nhạo, hiện tại có thể không người nào dám trêu chọc đối phương. Ngay cả những Trầm gia đó đệ tử cũng là trở nên an tĩnh. Nhìn phía Lâm Hiên trong ánh mắt mang theo một tia sâu đậm kiêng kỵ. Thấy Lâm Hiên khôi phục, Xích Nguyệt lão tổ đám người cũng là đi lên trước phương. Lâm tiểu hữu, hảo thủ đoạn, một người chém giết 6 gã tuyệt thế sát thủ, bực này thực lực tưởng thật được, sợ rằng thế hệ trẻ trung có thể thắng được của ngươi không có mấy người. Tiền bối khách khí, Lâm Hiên khẽ lắc đầu. Đối phương những người này thế nhưng sống mấy trăm năm lão quái vật. Tại trước mặt những người này, hắn cũng sẽ không thể hiện cao ngạo tâm tính, nhìn thấy Lâm Hiên cũng không tự ngạo, Xích Nguyệt lão tổ đám người cũng là khẽ gật đầu, bất quá sau đó cũng là nhắc nhở, bất quá cũng phải cẩn thận kia truy mệnh tổ chức, dù sao đối phương là thập phần kinh khủng tổ chức sát thủ. Tại huyết vực tiếng tăm lừng lẫy, không thể không phòng ngự a, Lâm Hiên gật đầu, biểu kỳ minh bạch, kế tiếp, Xích Nguyệt lão tổ đám người lần thứ hai mang Lâm Hiên thỉnh hồi Xích Nguyệt thành. Bởi vì thọ yến còn chưa kết thúc, cho nên Lâm Hiên cũng không tiện từ chối, hắn đi theo Xích Nguyệt lão tổ đám người trở lại, màn đêm buông xuống, thiên không đen nhánh không gì sánh được, vô số đầy sao lóe ra, xa xa, quần sơn trung vạn thú rít gào, thanh thế kinh người, mà Xích Nguyệt thành cũng đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lâm Hiên ở trong điện cùng một đàn đại nhân vật uống vài chén rượu, sau đó liền tìm cái cớ đi ra, đối phương đều là chút lớp người già nhân vật, hắn ở nơi nào cũng thực sự không có gì mà nói. Còn không bằng đi ra thỏa thích ăn uống, dù sao cũng mời đối phương nhiệm vụ đã hoàn thành. Bất quá, làm thế hệ trẻ võ giả thấy Lâm Hiên từ trong đại điện sau khi ra ngoài, nhất thời ngây ngẩn cả người. Sau đó, toàn bộ không gian hơi trầm mặc, thậm chí ngay cả tiếng nói chuyện đều nhỏ đi rất nhiều. Đừng xem Lâm Hiên nở nụ cười, cả người lẫn vật vô hại hình dạng, thế nhưng nghĩ tới ban ngày đại chiến, trong lòng bọn họ đều sợ hãi, có một cổ khí lạnh dâng lên. Cho nên, lúc này đối mặt Lâm Hiên, bọn họ tại cũng không có trước thong dong tự tin, có chỉ là nồng nặc kính nể cùng sợ hãi. Mà lúc này Xích Nguyệt thành những đệ tử kia còn lại là từng cái một cúi đầu, dường như dịu ngoan con mèo nhỏ, cũng không dám nữa gây sự với Lâm Hiên. Thấy tràng cảnh này, Lâm Hiên bất đắc dĩ sờ sờ mũi, xem ra ban ngày đánh một trận là thật làm sợ những người này. Khẽ lắc đầu, hắn đi lại thong dong đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên cạnh. Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt chuyển động phảng phất ôn nhu, tay phất qua gương mặt, nàng dựa sát vào nhau tại Lâm Hiên bên cạnh. Hai người không ngừng nói gì đó, Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu còn lại là ngừng một lát cuồng ăn biển uống, thập phần sung sướng, mà mọi người chung quanh còn lại là khổ gương mặt, nhìn một màn này, cũng không dám thở mạnh, cái này yến hội thẳng đến đã khuya mới kết thúc, tất cả mọi người mang theo men say, nhộn nhịp tán đi. Ngày thứ hai, Lâm Hiên lần thứ hai cùng Mộ Dung Khuynh Thành ở một thiên, không có rời đi, thẳng đến ngày thứ ba hắn mới ly khai, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có đi theo hắn trở lại, mà là lưu tại Xích Nguyệt Thành, tựa hồ còn có những chuyện khác. Lâm Hiên còn lại là một mình ra đi, hắn cũng không có hồi học viện, mà là bay thẳng đến Vấn Phong Thành phương hướng bay đi. Trải qua cái này mấy ngày, nghĩ đến hắn muốn những tài liệu kia hẳn là đều thu thập tốt lắm. Hắn phải nắm chặt thời gian, khiến Ám Hồng Thần Long bố trí kiên cố nhất trận pháp, tới phòng ngự toàn bộ đấu giá hội, không thì, nếu quả như thật tại đấu giá hội thượng xuất hiện trạng huống gì, kia việc vui có thể to lắm. Nếu quả thật là như vậy, buổi đấu giá này sợ rằng sau này cũng không cần mở. Tiên Vũ đấu giá hội phía sau có Tiên Vũ học viện, người bình thường căn bản không dám đến đây nháo sự, thế nhưng Lăng Phong công tử thực lực liền không nhất định, nhất là Vạn Tượng đấu giá hội những người đó, sợ rằng đến lúc đó tuyệt đối hồi tới quấy rối. Hơn nữa, truy mệnh tổ chức chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có, kia cường thế Liễu gia, cũng là một cái phi thường cường đại thế lực, khiến hắn phải phòng ngự. Chương 1039, Thượng Cổ Bí Văn, cho nên, hắn quyết định lần đầu tiên đấu giá hội khai triển lúc, nhất định phải như học viện xin mấy người thực lực cường đại trưởng lão tọa trấn. hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới đấu giá hội quấy rối. Nếu có người thực sự to gan lớn mật, dám đến đập hắn chàng tử, hắn không ngại làm cho đối phương biết cái gì gọi là hối hận. Mặc dù là Lăng Phong công tử của người, cũng không ngoại lệ. Mấy ngày sau, Lâm Hiền về tới Vấn Phong Thành. Vấn Phong Thành nội thập phần náo nhiệt, mỗi cái gia tộc đều ở đây là kiến tạo Tiên Vũ học viện mà bận rộn. Tại đây chờ hiệu suất cao vận chuyển hạ, Tiên Vũ đấu giá hội cũng là lấy tốc độ cực nhanh kiến thành. Lúc này đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ kém sau cùng trang sức công trình, mà Lâm Hiền muốn tài liệu, Vương Lực cũng đã thu thập hoàn tất. Nói cách khác, có thể chữ khắc vào đồ vật, chữ khắc trên đồ vật trận pháp. Chữ khắc vào đồ vật trận pháp chuyện tình, Lâm Hiền cho Ám Hồng Thần Long, căn dặn kia cần phải chữ khắc vào đồ vật ra tốt nhất phòng ngự trận pháp. Còn hắn thì đi tới một chỗ an tĩnh bên trong lầu, chuẩn bị sửa sang một chút thu hoạch lần này. Lúc này đây sinh tử đại chiến, kia đạt được không ít kinh nghiệm dẫn dắt, cho nên phải thật tốt bế quan, nhanh chóng mang mấy thứ này hấp thu lĩnh ngộ. Lâm Hiền linh hồn vận chuyển, không ngừng bắt chước Thôi Diễn, cường hóa hoàn thiện thân pháp, muốn trở lên một tầng lầu. Cái này một bế quan chính là 3 ngày, Lâm Hiền một mực trong đầu Thôi Diễn rốt cục khiến hắn bắt chước đi ra. Hắn điện giai thân pháp hư linh huyễn ma bộ, lần thứ hai lên một tầng lầu, đạt được một cái cảnh giới toàn mới, khóe miệng cong lên lướt một cái dáng tươi cười. Lâm Hiền thật dài thở dài một hơi, sau đó bàn tay hắn vừa lộn, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, cái này là một quả mới màu xanh nhạt nhẫn chữ vật. Mặt trên điêu khắc tinh mỹ chạm rỗng hoa văn, toàn bộ nhẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, dường như tinh thần thông thường. Cái này nhẫn chữ vật từng là Liễu Liệt nhẫn chữ vật. Lúc đầu Lâm Hiền chém giết Liễu Liệt sau, trực tiếp đem đối phương nhẫn chữ vật tháo xuống, căn cứ phỏng đoán của hắn, cái này bên trong nhẫn chữ vật nhất định có thứ tốt. Hít sâu một hơi, Lâm Hiền thi triển linh hồn lực, dò xét vào trong đó, đầu tiên vào mắt là một chương hình bán nguyệt dương cung. Đen nhánh không gì sánh được, tản ra một cổ man hoang khí tức, Lâm Hiền tâm thần khẽ động, bàn tay một chương, mang màu đen kia đại cung thu vào trong tay, cái này chương màu đen đại cung đó là Hắc Giao cung. Lúc đầu Liễu Liệt dùng cái này Hắc Giao cung cùng Lâm Hiền đánh cho tương xứng. Uy lực kia, một điểm cũng không so Cô Tinh kiếm yếu, nghe đồn Hắc Giao cung chính là dùng chân chính giao long chế thành. Có thể nói hung ác độc địa không gì sánh được, lúc đầu mọi người đối Hắc Giao cung đánh giá liền là tuyệt đối không thua với nửa địa giai bảo khí. Hôm nay xem ra, quả nhiên không giả, Lâm Hiền dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát đến Hắc Giao cung. Hài lòng gật đầu, luận uy lực, Hắc Giao cung không thua cho hắn Cô Tinh kiếm, hơn nữa cái này Hắc Giao cung chính là có chân chính giao long chế thành. Bản thân còn mang theo một cổ ngập trời hung sát chi khí, khiến món bảo khí này biến thành danh xứng với thực đại sát khí. Bất quá, cái này Hắc Giao cung đã bị Ám Hồng Thần Long dự định. Lưu Manh Long nói đây là hắn chữ khắc vào đồ vật phòng ngự trận pháp thù lao. Đối với lần này, Lâm Hiền rất hào phóng, trực tiếp một chút đầu đồng ý, chỉ cần chữ khắc vào đồ vật trận pháp hoàn thành, cái này Hắc Giao cung chính là Ám Hồng Thần Long. Hắc Giao cung tuy tốt, thế nhưng trong tay hắn có thể cũng không lại bảo khí. Bất luận là Cô Tinh kiếm còn là Hồng Liên quyền sáo, cũng không thua với cái này Hắc Giao cung, cho nên thứ này ở trong tay hắn cũng phát huy không được nhiều mãnh liệt dùng, còn không bằng cho Ám Hồng Thần Long, mang Hắc Giao cung để qua một bên. Lâm Hiền lần thứ hai kích động, lúc này đây hắn rất nhanh siêu tầm, phải tìm một món khác. Lúc đầu Liễu Liệt cho nên có thể cùng hắn tiến hành thảm thiết đại chiến, liền là đối phương lá bài tẩy vô số, mà khiến người ta nhất khiếp sợ lá bài tẩy chính là kia Cửu Chuyển U Minh Quyết, kia nhưng là chân chính địa giai võ học, uy lực của nó vô cùng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiền trong tay nắm giữ lưỡng chủng địa giai võ học, cho nên đối với địa giai võ học uy lực hắn biết đến càng rõ ràng hơn, điều này cũng làm cho hắn càng thêm tâm động. Nhưng mà hắn tìm lần toàn bộ nhẫn chữ vật nhưng không có phát hiện Cửu Chuyển U Minh Quyết, điều này làm cho hắn vô cùng thất vọng. Bất quá yên tĩnh suy nghĩ kỹ một chút, sau cùng hắn cũng hiểu, cái này Cửu Chuyển U Minh Quyết chính là Lăng Phong công tử truyền thụ cho Liễu Liệt, vật quý giá như vậy đối phương không có khả năng trực tiếp cho ra, rất có thể chỉ là miệng truyền thụ. Cho nên, Liễu Liệt trong tay không có Cửu Chuyển U Minh Quyết, cái này rất bình thường. Nghĩ vậy một điểm, Lâm Hiền khẽ lắc đầu, sau đó bình tĩnh tâm tình, tra xét bên trong nhẫn chữ vật những vật khác, ngoại trừ cái này Cửu Chuyển U Minh Quyết, còn có một món khác khiến Lâm Hiền kích động dị thường. Bất quá, loại vật này hắn không cần suy nghĩ chỉ biết Liễu Liệt trong tay khẳng định không có tin tức tương quan, loại đồ vật này tuyệt đối điều khiển ở Lăng Phong công tử trong tay. Đối phương không hổ là trên đại lục đứng đầu nhất thế hệ trẻ, trong tay dĩ nhiên nắm giữ vậy chờ nghịch thiên bảo vật. Điều này làm cho Lâm Hiền ước ao không gì sánh được. Hắn rất nhanh dẫn âm, hỏi Vạn Thú đỉnh Khí Linh, "Khí Linh, người biết Bất Diệt Kim Đan sao?" "Biết, đó là thượng cổ trong 5 tiếng tăm lừng lẫy đan dược. Nghe đồn dùng một quả có thể đạt được Bất Diệt Kim thân, tính là một giọt huyết cũng có thể trọng sinh, thần kỳ như vậy." Lâm Hiền con người mãnh lui, sau đó hắn hô hấp có chút gấp, "Vậy người biết Bất Diệt Kim Đan đan phương sao?" "Không biết." Khí Linh trả lời rất thẳng thắn. Loại đồ vật này tính là tại thời kỳ thượng cổ cũng là vật chân quý dị thường. chỉ nắm giữ ở số rất ít cự đầu trong tay, ta cũng không biết kia đan phương, bất quá, theo ta được biết, đan tông nội tựa hồ thì có bất diệt kim đan đan phương. Đan tông, nghe vậy, Lâm Hiền trong lòng khiếp sợ, lại là cái này đan tông, nghĩ đến cái này đan tông nhất định cường hãn không gì sánh được. Bất quá, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là, Lăng Phong công tử trong tay lại có bực này nghịch thiên đan phương. Hắn mang nghi ngờ trong lòng nói cho Khí Linh, Khí Linh nghe xong, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói, không có gì, đối phương nếu như nắm giữ bất diệt kim đan, có hai loại khả năng, một là đối phương cùng đan tông có quan hệ, còn nữa có thể là hắn từ cổ trong di tích đào lên. Đương nhiên, còn có sau cùng một loại khả năng, đó chính là cái này căn bản không phải bất diệt kim đan. Chẳng qua là đối phương xưng là bất diệt kim đan, hoặc là không trọn vẹn, bởi vì nếu như là thực sự bất diệt kim đan, hiệu quả còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, cũng không thể nào là thực lực đối phương không được, luyện chế không được hoàn chỉnh, ta có thể cung cấp tin tức cứ như vậy nhiều. Về phần cụ thể là cái gì, phải nhờ vào chính ngươi tuần tra. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, thế nhưng hắn biết không quản kia một nguyên nhân, trong tay đối phương đều nắm giữ một loại thần kỳ đan dược, có thể trọng thương ngã gục võ giả trong nháy mắt khôi phục. Cái này một thần tình hiệu quả thế nhưng hắn tận mắt thấy, cho nên nói không có bất luận cái gì hoài nghi, xem ra, cái này Lăng Phong công tử thật đúng là bất thế đại địch. Kế tiếp, Lâm Hiên lần thứ hai tra xét nhẫn chữ vật, hắn phát hiện bên trong bảo vật cũng là cực kỳ phong phú. Công pháp, đan dược, bảo khí, cái gì cần có đều có, cũng không thiếu quý trọng linh dược, có thể nói đây là một cái cỡ nhỏ bảo khố. Công pháp đan dược mấy thứ này Lâm Hiên phân tốt, chuẩn bị phân cho Vương Lực Đông Phương Hùng đám người, hiện tại hắn cần một cái cường đại hậu viên thế lực. Cho nên nói tại tài nguyên phương diện này, hắn sẽ không keo kiệt, về phần linh dược, còn lại là chính hắn thu vào, lần này thu hoạch, khiến hắn linh dược kho lần thứ hai phong phú, có thể nói là một lần đại mùa thu hoạch. Chương 1040, Tiên Vũ Học Viện thái độ, mang nhẫn chữ vật thu hồi. Lâm Hiên lần thứ hai nhắm mắt, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, nửa ngày sau, hắn mang tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, sau đó chậm rãi mở mắt, bởi vì, này một lần, hắn muốn luyện chế đan dược, lúc này đây, hắn không chỉ đi Xích Nguyệt Thành, trên đường còn đi qua một cái dị thường quỷ dị địa phương, đạt được một quả linh quả, đây chính là giới bên ngoài thất truyền đã lâu linh quả, hơn nữa năm chí ít tại tam đã ngoài ngàn năm, cho nên, Lâm Hiên dự định lấy linh quả làm chủ, nữa phối hợp những thứ khác linh dược, luyện chế một bầu linh tử. Cùng Khí Linh trao đổi một chút, Lâm Hiên rất nhanh thôi động linh hồn lực, triệu hồi ra vạn thú đỉnh, hắn sau đó, ngón tay búng một cái, một quả trong suốt trong sáng linh quả xuất hiện ở không trung, tản ra mùi thơm nồng nặc, có vạn thú đỉnh, Lâm học luyện chế đan dược linh tử hiệu suất rất là đề thăng. Hơn nữa luyện chế ra tới hiệu quả cũng là viễn siêu trước đây. Cho nên rất nhanh, một bầu cực phẩm linh tử liền bị luyện chế thành công. Ăn vào một chén, Lâm Hiên nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, luyện hóa trong đó làm năng lượng ẩn chứa. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua, lại qua 5 ngày, ám hồng thần long vội vã chạy tới, hưng phấn kêu to, tiểu hiên tử, trận pháp hoàn thành. Nghe vậy, Lâm Hiên từ trong tu luyện rời khỏi, mở mắt ra, khóe miệng hiện lên lướt một cái dáng tươi cười, rốt cục hoàn thành, cái này phòng ngự trận pháp mang là bảo vệ tiên vũ đấu giá hội hồi lớn nhất cậy vào. Vèo một tiếng, hồng quang lóe lên, ám hồng thần long từ bên ngoài bay vào, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nhanh chóng kêu la, trận pháp đã hoàn thành, vội vàng đem hắc giao cung giao cho ta. Không vội, ta muốn kiểm nghiệm hạ trận pháp, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, dựa vào, tiểu tử, ngươi dám không tin ta. Ám hồng thần long nghe xong, nhất thời nhảy dựng lên, trước kia là tin tưởng, bất quá lần trước truyền tống, ngươi dĩ nhiên đem ta truyền tống đến như vậy địa phương nguy hiểm. Ta còn là tự mình kiểm tra một chút. Ngươi biết cái gì? Ám hồng thần long nói, không gian truyền tống loại này huyền ảo nhất truyền tống trận. Ra điểm sai lầm tính cái gì? Phải biết rằng, người khác truyền tống trận cũng đều là chữ khắc vào đồ vật mấy năm vài thập niên mới hoàn thành. Ta một hai ngày liền hoàn thành loại này không gian truyền tống, đã coi như là nghịch thiên hành động vĩ đại. Hơn nữa, lần này bố trí trận pháp, thế nhưng phòng ngự trận pháp, đối với phòng ngự trận pháp, ta nhắm mắt lại đều có thể chữ khắc vào đồ vật đi ra. Ngươi lại vẫn dám không tin ta? Ám hồng thần long thập phần khó chịu, bất quá, cuối cùng tại Lâm Hiên dưới sự kiên trì, ám hồng thần long còn là phụng bồi nhìn một vòng phòng ngự trận pháp. Sau cùng, Lâm Hiên mới hài lòng gật đầu, mang hắc giao cung giao cho ám hồng thần long. Không thể không nói, mấy cái này trận pháp bố trí thật sự là quá hoàn mỹ. Coi như là tôn giả ngũ sáu tầng cường giả đến, chỉ sợ cũng khó có thể đột phá, nghĩ đến lúc đó tính là vạn tượng đấu giá hội cùng nhà người trước tới quấy rối. Hắn cũng một cách tự tin mang những người đó đẩy lùi. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn tại đấu giá hội trong lúc phát sinh chiến đấu. Bởi vì bất kể là thắng là thất bại, nếu tại đấu giá hội trong lúc phát sinh xung đột, tuyệt đối sẽ đối đấu giá hội danh dự tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đây chính là Lâm Hiên cực kỳ không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, hắn chuẩn bị trở về học viện, thỉnh cầu phái một ít cường lực trưởng lão đến đây tỏa trấn. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải chờ Tiên Vũ đấu giá hội triệt để kiến thành mới được. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền ở lại Vấn Phong thành nội, hắn một bên tu luyện, một bên cùng đợi kiến tạo hoàn thành. Rốt cục, nửa tháng sau, Tiên Vũ đấu giá hội rốt cục xây xong, mà Lâm Hiên cũng là rất nhanh động thủ, an bài Vương Lực đám người mang đấu giá hội tin tức truyền đi. Cái này mang là của hắn lần đầu tiên chụp bán, cho nên làm cho càng long trọng càng tốt, cái này sự tình đều giao cho Vương Lực, Đông Phương đám người, mà chính hắn còn lại là nhanh chóng phản hồi Tiên Vũ học viện, chuẩn bị dốc lòng cầu học viện xin một đám trưởng lão đến đây tỏa trấn. Mà lúc này, Tiên Vũ học viện một đám cao tầng cũng là hội tụ tại một gian huy hoàng trong đại điện, đang khẩn trương nghị luận. Huyền viện trưởng đứng ở trong đại điện, nhìn bốn phía, trầm giọng nói, căn cứ Chiến Thần Cung tin tức truyền đến, thân phận của Lâm Hiên đã rồi xác định, bất quá bởi Chiến Thần Cung bây giờ chẳng huống, cho nên bọn họ tạm thời vẫn không thể cùng Lâm Hiên quen biết nhau. Bất quá, chúng ta muốn chuẩn bị, bắt đầu toàn lực ứng phó ủng hộ Lâm Hiên. Nghe được huyền viện trưởng mà nói, bốn phía trưởng lão nhộn nhịp khiếp sợ, nguyên bản đối với thân phận của Lâm Hiên, bọn họ chỉ là suy đoán, bất quá bây giờ đạt được chứng thực, còn là cảm thấy rung động vạn phần, bọn họ nghĩ không ra. Người nào lại đang bọn họ Tiên Vũ học viện, nếu như vậy, chúng ta đây muốn như thế nào ủng hộ? Một cái trưởng lão hỏi, hắn không phải là đang làm Tiên Vũ đấu giá hội sao? Không bằng như vậy, lần đấu giá này sẽ chúng ta toàn lực ủng hộ, cần phải mang kia kiến thành quy mô lớn nhất đấu giá hội. Một cái khác trưởng lão đề nghị, nghe vậy, huyền viện trưởng cũng là gật đầu, có thể, kia liền chuẩn bị tổ chức lần đấu giá này sẽ Trong tay chúng ta vừa lúc còn có ít thứ, vừa lúc có thể dựa vào lần đấu giá này sẽ làm ra đi. Mọi người thương lượng một phen, cuối cùng gật đầu. Chuyện này coi như là sau định hạ lai, bất quá, huyền viện trưởng cũng không có ly khai, mà là trầm giọng nói, chư vị, chỗ đó lại muốn mở ra, chỗ đó, tất cả trưởng lão sửng sốt, sau đó biến sắc, kinh hô lên, cái gì, lại muốn mở ra, lần này thời gian dĩ nhiên nói trước nhiều như vậy, đúng vậy, cự ly lần trước mở ra tựa hồ còn chưa đủ để 100 năm không nghĩ tới bây giờ lại muốn sớm mở ra, tất cả trưởng lão khiếp sợ vạn phần, đối với chỗ đó, bọn họ có vẻ thập phần ngưng trọng cùng kiêng kỵ, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Tựa hồ cùng phong ấn có quan hệ, bất quá quả thực muốn mở ra, các người cũng biết, chỗ kia tuy rằng nguy hiểm, nhưng bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, có thể nói là lớn nhất kỳ ngộ, cho nên, chúng ta không thể không coi trọng, hơn nữa, chỗ đó mở ra, không riêng liên quan đến chúng ta Tiên Vũ học viện, thậm chí quan hồ toàn bộ Thiên Vũ đại lục, nghe vậy, những thứ kia trưởng lão cũng là gật đầu, hiển nhiên đối với huyền viện trưởng mà nói, bọn họ thập phần đồng ý, như vậy đi, liền thừa dịp lần đấu giá này sẽ, chúng ta đem tin tức thả ra ngoài. Vừa lúc khiến kia mấy cái thế lực lão ra hỏa qua đây, chúng ta cộng đồng thương thảo một chút, mọi người rất nhanh nghị luận, sau cùng bọn họ quyết định mang sự tình đều đặt ở Tiên Vũ đấu giá hội thượng. Đúng mà hết thảy này, Lâm Hiên còn không biết, hắn vốn chỉ là nghĩ tổ chức một cái long trọng điểm trục mua xé. Thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải do hắn, Lâm Hiên sau khi trở về, còn chưa có đi tìm học viện đã rồi sắp xếp người đi đón hắn, điều này làm cho hắn vạn phần kinh ngạc, bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn không ít phiền phức, rất nhanh hắn liền gặp được Vạn Điện Chủ, mang ý nghĩ của chính mình nói ra, trước khi Vạn Điện Chủ nói học viện cũng sẽ không phái dài hơn lão. Cho nên nói lần này thỉnh cầu, Lâm Hiên trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng tin, bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, Vạn Điện Chủ dĩ nhiên một tiếng đáp ứng, thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có, điều này làm cho hắn kinh dị vạn phần. Bất quá, nếu đối phương đáp ứng rồi, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ phải bảo đảm cái này buổi đấu giá an toàn thì tốt rồi. Thế nhưng, chuyện kế tiếp lại làm cho hắn mở to hai mắt nhìn. Thậm chí thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình. Chương 1041, tin tức kinh người, bởi vì Vạn Điện Chủ không chỉ đáp ứng rồi nhiều phái trưởng lão đi tọa trấn, thậm chí còn chủ động hỗ trợ tuyên truyền, điều này làm cho Lâm Hiên càng thêm kinh dị, hắn tuyên truyền cùng Tiên Vũ đấu giá hội tuyên truyền thế nhưng hai việc khác nhau. Phải biết rằng, Tiên Vũ học viện thế nhưng Thiên Vũ đại lục thượng đỉnh phong thế lực. Kia tuyên truyền đấu giá hội, tuyệt đối sẽ oanh động vô số võ giả, những đại nhân vật kia tuyệt đối làm không được, ta có thể hỏi hạ tại sao không? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, chuyện này có chút ngoài dự liệu của hắn, Vạn Điện Chủ cũng cười ha ha một tiếng, Tiên Vũ đấu giá hội nếu là chúng ta hợp tác, đương nhiên không thể chỉ cho ngươi một người xử lý, hơn nữa, trong tay chúng ta cũng có một chút đồ vật, muốn mượn lần đấu giá này sẽ, mang kia bấn đấu giá ra, theo Vạn Điện Chủ giải thích, Lâm Hiên càng ngày càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Tiên Vũ học viện lần này tựa hồ muốn chơi lớn, Tiên Vũ học viện vật trong tay, nghĩ đến tuyệt đối không đơn giản, nếu như lần này có thể xuất hiện ở đấu giá hội thượng. Tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn oanh động, cho nên nói, nghe được tin tức này, Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, có Tiên Vũ học viện ủng hộ, đấu giá hội tin tức lấy thập phần tốc độ kinh người rất nhanh truyền lưu. Vẻn vẹn mấy ngày, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ huyết vực, hơn nữa lấy một loại thập phần nhanh chóng hình thức hướng phía Thiên Vũ đại lục địa phương khác. Truyền đi, phàm là nghe được tin tức người, toàn bộ đều kinh hãi, Tiên Vũ học viện là cái gì? Đây chính là Thiên Vũ Đại Lục thượng đứng đầu nhất một trong những thế lực, là bá chủ cấp bậc tồn tại, loại này kinh khủng tồn tại, lại muốn tổ chức đấu giá hội, nhưng lại muốn chụp bán bên trong học viện một vài thứ. Điều này thật sự là quá chấn kinh rồi, phải biết rằng, có thể bị Thiên Vũ học viện lấy ra nữa chụp mua gì đó, tuyệt đối vô cùng chân quý, mà khi mọi người nhộn nhịp hỏi thăm đến Thiên Vũ đấu giá hội tin tức lúc, một cái tên khác trong lúc bất chợt xông vào những người này phạm vi nhìn. Lâm Hiên, một người trẻ tuổi, nhưng mà cũng Thiên Vũ đấu giá hội chủ nhân. Không chỉ như thế, buổi đấu giá này đúng là hắn cùng Thiên Vũ học viện liên hợp tổ chức. Biết được tin tức này sau, mọi người vạn phần khiếp sợ, bọn họ không nghĩ ra, một người trẻ tuổi đến cùng có bản lãnh gì, lại có thể đạt được Thiên Vũ học viện như vậy ủng hộ và ưu ái. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp dò xét Lâm Hiên tin tức, không riêng những thế lực kia đại sảnh, ngay cả võ giả bình thường đều đang hỏi thăm, Đường Phóng, Trà Lâu, Tử Quán, nơi chúng đều là võ giả đang nói luận Lâm Hiên chuyện tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi biết không theo, nói cái này kêu Lâm Hiên thanh niên thập phần rất cao. Hắn mặc dù chỉ là học viện tân sinh, nhưng là lại lấy thập phần cường ngạnh tư thế, ngạnh sinh sinh đích trong vòng nửa năm, trở thành Huyền Tôn bảng thượng bài danh đệ tam nhân vật phong vân. Tân sinh, Huyền Tôn bảng đệ tam, cái này cũng quá kinh khủng a hát, mọi người nghe xong, ngược hít một hơi khí lạnh, Tiên Vũ học viện nội đệ tử cũng không phải là người thường. Mỗi một cái đều là nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.